Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 44, lời này dừng ở Hứa Đại trong lỗ tai tựu thành nhất kiện cao hứng sự tình. Mặc cho ai nhìn đến bản thân thê chủ dũng mãnh vô cùng đều sẽ cao hứng. Hắn đối Quân Nghiên từ lúc ban đầu vài phần thích biến thành thưởng thức. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Quân Nghiên, muốn nhìn nàng hăng hái bộ dáng, lại sợ Quân Nghiên bị thương đến, nhất thời là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Phòng phía trên, Quân Nghiên ứng phó là thành thạo, nếu dùng tới binh khí, nàng thật đúng nan đánh thắng Long Quân Ngưng, nhưng là dùng vật lộn, Long Quân Ngưng trừ phi là thiên thần buông xuống, bằng không căn bản là đánh không thắng nàng. Quân Nghiên nhưng là trải qua vài cái thế giới đều đang luyện võ nhân. Đơn thuần dụng quyền chân thương hại là có thể chắc thắng Long Quân Ngưng. Mà Long Quân Ngưng cũng coi như là quân tử, không cần dùng nội lực đến áp chế Quân Nghiên. Hai người thống thống khoái khoái đánh một hồi, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng vui vẻ lanh lợi, đều hô qua nghiện, Long Quân Ngưng là cái võ si, gặp bản thân muội muội cùng bản thân đấu nửa ngày. Dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, cũng thu hồi đối Quân Nghiên thành kiến, xem ra bản thân lục muội mới là lại phẫn chứ ăn lão hổ. Giấu tài, thâm tàng bất lộ a, cũng khó trách quý phi cưng nàng, có đôi khi làm chim đầu đàn chưa hẳn là chuyện tốt, mà làm phú quý người rảnh rỗi cũng không tất là chuyện xấu. Hết thảy toàn xem bản thân lựa chọn, mà lục muội cam nguyện làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Đỉnh người khác chửi rủa cùng áp lực làm bản thân thích sự tình. Có đôi khi cũng là tiện sát người khác a. Đấu một hồi lâu, Quân Nghiên cuối cùng một quyền đem Long Quân Ngưng đánh ngã xuống đất. Thống khoái, Long Quân Ngưng đã thật lâu không có đánh quá giá. Cùng Quân Nghiên trải qua một trận sau, như trước là nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình kích động căn bản là dừng không được đến. Gặp Quân Nghiên lông tóc không tổn hao gì. Nàng nhưng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nha đầu, ngươi thắng, ân, ngươi tới phụ Tam Hoàng tỷ đi xuống nghỉ ngơi, đáp ứng ta sự tình tuyệt đối không thể đổi ý. Long Quân Ngưng cười nói, sẽ không, đáp ứng của ngươi tự nhiên giữ lời, đuổi đi Long Quân Ngưng, Quân Nghiên cũng không chú ý đến còn có người khác ở đây. Cười hì hì đi lên ôm lấy Hứa Đại, dán tại lỗ tai căn một bên, nói. Thế nào, nhà ngươi thê chủ lợi hại hay không? Lợi hại, Hứa Đại đáp, uy không uy phong, uy phong, khụ khụ, vương gia chúng ta đi. Ở tú ân ái đi xuống, bọn họ đều bị tức chết, vẫn là sớm làm đi rồi là hảo. Quân Nghiên phất phất tay, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh đi, chớ quấy rầy ta, là, trong nháy mắt công phu, nhân tất cả đều giải tán. Quân Nghiên ôm Hứa Đại thắt lưng, cúi đầu, cọ cọ mũi hắn, ở gương mặt hắn chỗ, thơm một ngụm mân ni Hứa Đại ngượng ngùng qua đi, đáp lại Quân Nghiên một cái hôn, thật lâu sau, rời môi, Quân Nghiên lôi kéo tay hắn liền đi trở về, vô cùng thân thiết nói, nhìn ngươi gần nhất cũng vội hỏng rồi, ngày mai thả ngươi một ngày giả, muốn đi đâu ngoạn, ta hạ hướng sau, cùng ngươi đi, không đi, ngốc ở nhà là tốt rồi. Như vậy sao được, ngày mai trời trong nắng ấm, vừa vặn thích hợp đi giao du, nếu không đi dạo phố thế nào? Đề nghị của Quân Nghiên bị Hứa Đại bác bỏ, Quân Nghiên chưa từ bỏ ý định nói, kia đi trong miếu thắp hương bái Phật, không xong, nô vẫn là cảm thấy ở nhà ngốc thoải mái, Quân Nghiên một trận không nói gì. Không ngờ như thế vẫn là cái trạch Nam Môn Sơ tưởng ước cái hội còn khó khăn như vậy. Ta đây ngày mai bản thân đi, vương gia có thể cùng Tam Hoàng tỷ cùng đi. Quân Nghiên bĩu môi, nói, cùng nữ nhân đi có ý gì? Vẫn là mang theo của chúng ta tiểu đại nhi đi ra ngoài tốt. Tưởng thế nào ngoạn liền thế nào ngoạn, mặt hắn trong phút chốc liền hồng thấu, rất giống là trên cây hồng quả táo, hồng tỏa sáng, hết chương.